Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, trang 348. Bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Màu đỏ thẫm ánh sáng chung, một người nhàn nhã ngồi ở trên ghế, đó là ở quang cùng ảnh chỗ giao giới. Mà người kia thoạt nhìn đặc biệt đột ngột, bởi vì hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thân ở chiến trường sợ hãi cùng không khỏe, cho người ta cảm giác tựa như hắn chỉ là tới đi dạo giống nhau. Hắn khuôn mặt tái nhợt, dáng người cao gầy, chỉ có trong tay cọ sát một quả màu đen nhẫn, sườn mặt hoàn mỹ cơ hồ không giống chân nhân. Nếu không phải hắn ngực còn ở hô hấp, thật sự sẽ có người cho rằng đó là một cái mỹ lệ con rối. Cái kia vừa mới ở hải cách đặc người trong nước trước mặt có thể so với ma vương trên đời quan quân vừa đi đi lên. Chân liền mềm, kia một khắc, hắn thiếu chút nữa không chống đỡ. Đương trường trực tiếp quỳ xuống đi, vị này tổ tông như thế nào tại đây? Hắn vội vàng nói, ta không dám để cho bọn họ tạc này một mảnh. Bình dân cũng đều để lại một cái mệnh. Vị này quan quân chính mình cũng chưa chú ý tới. Hắn trong giọng nói mang theo một loại lấy lòng cảm giác, ngồi ở trên ghế người ý vị không rõ cười một tiếng, thật là kỳ quái a, ngươi vì cái gì cảm thấy ta còn sẽ để ý bình dân mệnh? Áo lai đế quốc quan quân trong lòng một run run, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người, hắn tâm nói xong, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Chính là người kia cũng chỉ là như vậy, nhàn nhạt nói một câu nói. Kế tiếp nói cái gì đều không có nói, cũng không đối áo lai đế quốc quan quân ra tay. Áo lai đế quốc quan quân trong lòng hơi hơi vừa động, lập tức cúi đầu nói, chúng ta tướng quân nói rất tưởng niệm ngài. Ta buổi sáng đã đem nhìn thấy ngài tin tức nói cho nàng, nàng nói nếu có cơ hội, nhất định phải thỉnh ngài uống rượu. Đối diện người như cũ cúi đầu. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên hơi hơi thở dài, thanh âm này nhẹ đến làm người cơ hồ tưởng một loại ảo giác. Giờ này khắc này, trong phòng không khí cổ quái mà lại áp lực, đối với kia áo lai đế quốc quan quân tới nói, hắn hận không thể lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà đối với màn hình trước sở hữu hải cách đặc người trong nước tới nói, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, hai mắt đăm đăm, người kia là ai? Hắn là đang làm gì? Nhìn vừa mới kia vẻ mặt khinh thường, hận không thể đem thánh lợi văn thành đồ cái tinh quang áo lai đế quốc quan quân trên mặt xuất hiện. Như vậy thần sắc, mọi người đều sợ ngây người, này thật sự là có chút vượt qua bọn họ sức tưởng tượng. Hôm nay đối với hải cách đặc người trong nước tới nói, hôm nay chính là đánh vỡ tam quan, sau đó lại trọng tổ một ngày. Hồi lâu mới có người lẩm bẩm hỏi, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai a? Hắn cùng cái kia áo lai đế quốc quan quân thuộc sao? Không, không biết a. Chương 172 trước ngạo mạn sau cung kính. Giờ này khắc này, trong phòng không có bất luận cái gì một người dám ra tiếng quấy rầy này phân bình tĩnh. Bởi vì trước mắt cái này thần bí khó lường người cho mọi người một tia đáng sợ lực áp bách, tránh ở trong phòng những người đó lúc này cũng ý thức được trước mắt trạng huống cùng bọn họ dự đoán có một chút không đúng. Cái kia ngồi ở nhà ở trung ương người tựa hồ cũng không phải áo lai đế quốc người. Ít nhất ở áo lai đế quốc tướng quân tới khi, hắn cũng không có đi theo cái kia áo lai đế quốc tướng quân cùng nhau giết sạch ở đây người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những cái đó trốn tránh mọi người sôi nổi thăm dò, bắt đầu trộm quan sát phía trước động tĩnh. Sau đó bọn họ liền nhìn đến cái kia ở người khác trước mặt không ai bì nổi áo lai đế quốc tướng quân ở nhà ở trung ương người kia trước mặt tất cung tất kính, thậm chí có điểm hèn mọn cảm giác. Loại này ma huyễn thậm chí đều có điểm siêu hiện thực trường hợp, làm ở đây người đều có điểm hoảng hốt. Trúc Huyền Nguyệt như cũ không nói một lời chơi chính mình trong tay nhẫn, nếu đổi lại là Trúc Minh Nguyệt nói, Trúc Huyền Dạng Trăng tin, hắn nhất định sẽ không làm ra loại sự tình này. Thay một thân hoa hòe loè loẹt quần áo, sau đó trắng trợn táo bạo xuất hiện ở áo lai đế quốc quân nhân trước mặt. Quan sát đến bọn họ bị dọa đến run bần bật bộ dáng, đây là Trúc Huyền Nguyệt chính mình ác thú vị. Mà không phải Trúc Minh Nguyệt, hắn là cái nội liễm tới rồi cực hạn người, cho nên. Cho tới bây giờ, Trúc Huyền Nguyệt mới biết được, nàng ta cư nhiên như vậy đáng sợ. Đáng sợ đến vẫn không nhúc nhích, đều có thể làm áo lai đế quốc quan quân sợ tới mức trong lòng run sợ, vì cái gì đã sớm không có phát hiện đâu, vì cái gì không có ý thức được, nếu không có hải cách đặc quốc những cái đó liên lụy. Vô mặt là một cái kiêu ngạo giống như bầu trời minh nguyệt người, hắn cường đại đến có thể đem áo lai đế quan quân cũng có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nếu không phải nàng hiện tại tại đây, như vậy trên thế giới này còn sẽ có người thấy như vậy một màn sao? Nhìn những cái đó giấu ở chỗ sâu trong, trộm quan sát nàng người, Trúc Huyền Nguyệt cuối cùng đình chỉ vuốt ve nhẫn động tác, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia áo lai đế quốc quan quân. Hắn cư nhiên không có đối cái kia áo lai đế quốc quan quân ra tay. Ở Thánh Lợi Văn trong thành nào đó tảng sáng tổ kiến lâm thời trong căn cứ. Lý Phi Vãn nhìn trên màn hình người, nhẹ giọng nói, hắn làm gì phải đối những người đó ra tay. Bên cạnh Tần Đường bĩu môi, những cái đó Thánh Lợi Văn thành người lại xem thường hắn. Hắn liền tính ra tay cũng sẽ không nói một câu lời hay. Liền không nên ra tay, làm những cái đó ra hỏa sinh tử từ thiên mệnh. Nói không chừng chờ hắn không để ý tới những cái đó ra hỏa, những cái đó ra hỏa ngược lại còn sẽ giống trùng theo đuôi giống nhau dán lên đi đâu. Lý Phi Vãn nhìn giống cái tiểu hài tử giống nhau lẩm bẩm Tần Đường nở nụ cười, nàng dùng ôn nhu thanh âm nói, lời tuy như thế nhưng là nếu đổi lại trước kia, vô mặt cái kia chết cân não nhất định là tưởng không rõ. Tần Đường một bộ tức giận bộ dáng. Lý Phi Vãn nhìn Tần Đường, trên mặt mang lên ý cười, cho nên nói, nhất định là có một người thay đổi vô mặt, dạy hắn rời đi những cái đó đối hắn không người tốt. Đương nhiên, lấy cái kia chết cân não tính cách tới nói, tưởng giáo hội hắn nhất định phi thường không dễ dàng, yêu cầu hoa rất nhiều công phu đi. Tần Đường như cũ đưa lưng về phía nàng, giống như là hoàn toàn không có nghe thấy Lý Phi Vãn nói giống nhau. Hết chương.